Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh còn có một con lươn dài hơn 1 mét. Trên người lươn còn quấn một con bạch tuộc lớn. Hai con hẳn đã đánh nhau trong tủ lạnh. Cô liền kẹp cả hai con ném vào thùng, để chúng tự yêu thương dế. Xê hại lẫn nhau. Bây giờ bên trong không còn gì nữa. Chỉ còn một số loại ốc biển có hình dạng kỳ quái, sặc sỡ nhưng rất đẹp. Diệp Cửu Cửu lấy ra, cầm điện thoại chụp ảnh, đối chiếu để tìm tên của chúng. Trên này có rất nhiều ốc sen hồng, cái màu trắng này xếp thành từng lớp xoắn ốc lên trên là ốc sen hoa. Cái này thân màu trắng, trên có gai nhọn gọi là ốc sen xương phù thủy. Còn cái này là ốc sen họa mi, ốc sen rãnh sâu, ốc sen phượng hoàng. Tổng cộng có 6 cái, trông đều khá đẹp nhưng không thể làm thức ăn. Vì vậy Diệp Cửu Cửu liên đưa cho Tiểu Nhân Ngư. Mang đi chơi, Tiểu Nhân Ngư nhận lấy ốc sen chạy đến dưới gốc cây lê, trèo lên ghế rồi nằm xuống. Khoanh chân, một tay cầm ốc sen, một tay nhổ thịt ốc bên trong ra, ăn liên tục, rất nhàn nhã. Ăn được một lúc thì có tiếng gõ cửa ở cửa sau. Tiểu Nhân Ngư lập tức buông ốc sen, chạy lon ton ra cửa sau, học theo giọng nói mềm mại của Diệp Cửu Cửu hỏi người bên ngoài. Ai đấy? Chủ quán trả lời, giao bánh bao, Cửu Cửu, là bánh bao ngon. Tiểu Nhân Ngư hét vào trong nhà một tiếng, sau đó kiễng chân đi mở khóa cửa. Em mở cửa. TBC, mở đi, Diệp Cửu Cửu đi đến cửa sau, nhìn cô bé mở khóa cửa, sau đó bảo cô bé đi lấy đồ ăn sáng. Nhớ nói gì không? Tiểu Nhân Ngư nói bằng giọng trẻ con rằng biết, sau đó cúi chào ông chủ giao bánh bao. Cảm ơn chú ạ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Chủ quán nhìn cô bé đầu buộc tóc đuôi sam, trái tim của một người đàn ông mạnh mẽ cũng tan chảy, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, sao lại dễ thương thế này? Thật muốn sinh con gái. Tạm biệt, Tiểu Nhân Ngư lịch sự cảm ơn, sau đó đóng sầm cửa lại, khóa cửa một mạch, không hề dề dà. Sau khi đóng cửa, cô bé thở phào nhẹ nhõm, vỗ NGC nói. May mà em chạy nhanh, nếu không thì ông ấy đã lừa em đi đổi bánh bao. Diệp Cửu Cửu, sao em lại nghĩ như vậy? Ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào em. Tiểu Nhân Ngư học theo vẻ mặt của ông chủ, cười dịu dàng. Kẻ xấu đều cười như vậy, Diệp Cửu Cửu, có cảnh giác là tốt, đi ăn sáng, Diệp Cửu Cửu vội vàng ăn 2 cái bánh bao, sau đó bắt đầu chuẩn bị thức ăn, hôm nay cô sắp xếp một món thạch dâu tây san hô máu, cần phải làm trước. 10 giờ sáng, cô rửa sạch san hô ủ đã ngâm gần 4 giờ, sau đó cho vào nồi nhỏ đựng nước khoáng thiên nhiên cùng với dâu tây cắt miếng, đường trắng, vừa khuấy vừa đợi san hô ủ tan thành hồ. Sau khi đun xong thì đổ vào khuôn hoa hồng, sau đó để tủ lạnh 1 giờ rồi lấy ra là được. Đến hơn 11 giờ, Cao Viễn chạy đến cửa hàng hét. Chủ quán, tôi đến rồi. Diệp Cửu Cửu đi mở cửa. Sao anh đến sớm thế? Hôm nay là thứ bảy, không có việc gì nên tôi đến sớm một chút. Thực ra Cao Viễn sợ có món cua hoàng đế gì đó, đến muộn sẽ không còn. Hắn đi đến nhà hàng rồi nhìn vào bếp. Chủ quán, hôm nay có gì? Diệp Cửu Cửu đoán được suy nghĩ của hắn. Không có cua hoàng đế. Không có à? Cao Viễn thất vọng cúi đầu, đến công cốc rồi. Diệp Cửu Cửu cười đáp một tiếng nhưng sẽ có một con cá đuối nhỏ, chỉ có một phần. Cách chương.